Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, muốn chia lớp 2. Tại những ngày tốt nghiệp, ban học sinh chờ đợi lo lắng bên trong. Lễ đường đại môn đột nhiên được mở ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại, nhưng nhìn người tới về sau, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Không ít học sinh còn liên tục thở dài, đi vào lễ đường người là Shinsu, cũng chính là Shinosuke năm đó ninja trường học lão sư. Hôm nay Shinsu là phá lệ, cao hứng, ngoại trừ mình dạy bảo học sinh muốn tốt nghiệp bên ngoài. Còn có liền là hắn đã bị ninja trường học hiệu trưởng bổ nhiệm làm thầy chủ nhiệm. Làm hơn 10 năm lão sư, rốt cục nhịn đến bên trên một vị thầy chủ nhiệm về hưu. Cũng cuối cùng từ đông đảo đối thủ ở trong cướp được thầy chủ nhiệm vị trí. Làm nhiều năm như vậy, Shinsu cũng coi như là hết khổ. Không phải là một vị nho nhỏ lão sư, mà là ninja trường học thầy chủ nhiệm. Là tất cả nghịch ngợm học sinh đều không thích thầy chủ nhiệm. Khụ khụ, Shinsu ho khan một tiếng. Cái này khiến nguyên vốn có chút ồn ào đại lễ đường từ từ an tĩnh lại. Các học sinh đều nhìn về Shinsu, các loại liền sẽ có chỉ đạo lão sư tới. Các người đều hẳn phải biết, mỗi một cái chỉ đạo Jonin đều sẽ mang 3 vị Jinin. Có thể trở thành chỉ đạo Jonin Ninja, các phương diện thực lực đều là đồng loại ở trong đỉnh tiêm tồn tại, cho nên ta hy vọng các ngươi vô luận đi theo vị nào chỉ đạo Jonin, đều muốn chăm chú học tập. Đồng thời tôn trọng đối phương, cái này là điểm trọng yếu nhất, tốt nghiệp chẳng khác nào các ngươi muốn rời khỏi ninja trường học. Chính thức qua Jonin người sinh hoạt, ta biết trong các ngươi có một bộ phận học sinh không thế nào tôn trọng ninja trường học lão sư. Đối với cái này, ta không muốn nói cái gì, nhưng ta muốn cho những học sinh này một cái lời khuyên. Nếu như ngươi dùng đúng ninja trường học lão sư thái độ đối chỉ đạo Jonin, như vậy kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm. Tin tưởng ta, đó cũng không phải ta tại lừa các ngươi, cơ hồ mỗi một giới đều có mấy cái tự cho là đúng ngớ ngẩn, bởi vì do nhiều nguyên nhân, bị chỉ đạo Jonin đá ra đội ngũ, thậm chí bị chỉ đạo Jonin giết chết cũng có, nơi này ta phải nói cho các ngươi biết. Phàm là bị chỉ đạo Jonin đưa ra đội ngũ Jinin, không chỉ có bị tước đoạt ninja thân phận, còn biết bị cả đời phong ấn chakra, trở thành một vị bình thường người, cho nên lần nữa khuyên bảo các ngươi tuyệt đối không nên đắc tội mình chỉ đạo Jonin, không phải xui xẻo sẽ chỉ là chính các ngươi mà thôi. Shinsu lời nói có thể nói 7 phần thật, 3 phần giả, hù một chút bản thân liền cực kỳ nghịch ngợm học sinh sắc mặt trắng bệch. Có chút còn rất cảm kích nhìn Shinsu, có lẽ bọn hắn cảm thấy vừa mới Shinsu không thể nghi ngờ từ một số phương diện cứu được bọn hắn một mạng. Lại tiếp tục nói mấy câu về sau, Shinsu liền rời đi. Tại Shinsu rời đi không lâu, đại môn lần nữa được mở ra. Nguyên bản các học sinh còn tưởng rằng là Shinsu đi mà quay lại, nhưng lại phát hiện người đến là một vị mặc Jonin áo lót lạ lẫm ninja. Nhìn xem vị này lạ lẫm Jonin, đại bộ phận học sinh phen thần mãnh một trận. Bọn hắn biết người trước mắt này có lẽ liền là chỉ đạo Jonin, nói không chừng còn biết là mình chỉ đạo nhẫn. Di vị Jorin nói ra, chờ ta một chút niệm đến danh tự người, liền theo ta đi, lên ngựa Yuzu, Long Tỉnh. Bên trong núi bay, 3 vị này học sinh lập tức kích động đứng lên, nghênh đón người chung quanh ánh mắt hâm mộ. Mặc dù bọn hắn biết các loại cũng sẽ có chỉ đạo Jonin đến mang đi mình, nhưng cái này 3 cái thế nhưng là nhóm đầu tiên bị chỉ đạo Jonin mang đi, cho nên trong lòng có chút hâm mộ. Rất nhanh 3 người đi theo vị kia chỉ đạo Jonin rời đi. Ngay sau đó lại một vị chỉ đạo Jonin tiến đến. Theo hắn đến, nguyên bản coi như an tĩnh giáo sư, đột nhiên hống một tiếng, thật giống như nấu nước sôi, đột nhiên lửa nóng, là Shinosuke đại nhân, ta không nhìn lầm đi. Vậy mà thật là Shinosuke đại nhân, chẳng lẽ Shinosuke đại nhân là tới làm chỉ đạo Jonin? Shinosuke đại nhân thật sự là rất đẹp trai a, Shinosuke đại nhân ta muốn cho ngươi sinh hầu. Tử, người tới tự nhiên chính là Konoha toàn thể nữ tính thần tượng. Tình nhân trong mộng, xuất khí đến nổ Sarutobi Shinosuke. Đã 18 tuổi Shinosuke lớn lên phong thần tuấn lãng. Màu đen tóc dài tùy ý khoác ở sau ót. Người cao 1 thước 8 mặc màu đen Haori. Lộ vẻ Shinosuke càng phát thon dài. Lớn lên qua tuấn tú. Cũng là một loại tội nghiệt. Shinosuke khóe miệng ngậm lấy để nữ học sinh hoa mắt thần mê tiếu. Dung, hiện tại nữ hài tử thật sự là càng ngày càng trưởng thành sớm. Trước kia ta cùng Nana dắt cái tay còn lén lút, nghe những cái kia muốn cho mình sinh hầu tử tiểu. Nữ sinh, Shinosuke đột nhiên có chút nhỏ ngượng ngùng. Đối phương phương thức biểu đạt thật sự là để hắn không có ý tứ. Đây chính là Shinosuke nha. Lớn lên cũng liền so ta kém một chút. Obito nhìn xem bên cạnh sắc mặt ửng đỏ Jin. Không khỏi bĩu môi, 10 phần ghen ghét. Đông. Lúc này một cái nắm tay nhỏ đột nhiên từ Obito sau lưng duỗi ra. Một cái đánh vào trên đầu của hắn. Ngươi, Obito quay đầu. Đang muốn nổi giận, nhưng sau phát hiện đánh hắn người dĩ nhiên là một người nữ sinh. Mấu chốt đây là một cái so Jin lớn lên còn muốn đáng yêu tinh xảo nữ sinh. Nhìn xem như thế mỹ lệ nữ hài tử. Obito câu nói kế tiếp giống như kẹt tại trong cổ họng. Bất quá cuối cùng vẫn là đối Jin trung trinh chiếm cứ thượng phong. Mình cũng không phải Kakashi. Đứng núi này trông núi nọ. Người tại sao đánh ta? Obito chất vấn. Bất quá ngữ khí lại rất yếu. Cảm giác liền đối diện nữ sinh là cái cọp cái. Là ai cho ngươi tự tin? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dáng dấp ra sao. Muốn mặt không mặt mũi. Muốn vóc dáng không có tử. Mang cái khó coi kính bảo hộ, da mặt còn đặc biệt dày, người ta nữ hài tử không thích ngươi. Ngươi còn mặt dạn mày dày quấn lấy người ta. Ngươi không biết nữ hài tử ghét nhất liền là ngươi nam sinh như vậy mà, Ruri miệng độn nhẫn thuật. Đi qua Shinosuke nhiều năm vô hình ở trong dạy bảo. Tuy nói không thể so sánh Shinosuke, nhưng cũng làm cho một chút tiểu lâu lâu cấp bậc nhân vật theo không kịp. Không phải sao, Obito cái này toàn cơ bắp ra hỏa, bị Ruri nói trên mặt đỏ bừng. Hắn mặc dù ưa thích Jin, nhưng đây chính là thầm mến. Bây giờ bị Ruri ngay trước Jin mặt cho làm rõ. Cái này khiến Obito không khỏi chờ mong cùng ngượng ngùng nhìn về phía Jin. Mà Jin ngoại trừ sắc mặt đỏ lên bên ngoài, cũng không nói gì thêm. Cái này mặc dù để Obito có chút thất vọng. Bất quá càng nhiều thì là may mắn. Jin mặc dù không có đáp ứng mình, nhưng tối thiểu nhất hắn không có cự tuyệt. Không có cự tuyệt liền đại biểu mình còn có cơ hội. Kakashi cái gì mình sớm muộn có một ngày sẽ đánh bại hắn. Ruri nhưng không biết Obito vị này ngày sau dẫn dắt giới ninja phong trào nhân vật. Sở dĩ đối Obito hoàn toàn cũng là bởi vì đối phương không biết liêm sỉ nói mình ni chăng chỉ là so với hắn. Lớn lên đẹp mắt một điểm. Đây là đẹp mắt một điểm nha. Cái này hoàn toàn liền là thiên địa khác biệt. Là hạng người gì cho ngươi dạng này dũng khí cùng tự tin nói ra lời như vậy. Asuma, ta rốt cuộc tìm được một cái so ngươi cùng vỏ dưa hấu còn muốn trắng si người. Ruri đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Obito, đồng ý đem 1/3 khinh bỉ thưởng cho bên cạnh Asuma. Vô tội nằm thương Asuma bất đắc dĩ nhún nhún vai, làm ca ca hắn sẽ không theo muội muội của mình so đo những này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.